Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1574, giúp người quy y. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta chính là Vermont Thượng Sư. Vừa rồi ta cùng lão hoa khẩn trương thái quá nguyên nhân. Xa xa thấy là 10 cái hòa thượng hướng phía chúng ta đi tới. Ta cùng lão hoa đều cho rằng bọn họ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng. Thái Lan hòa thượng trên cơ bản đều một cái trang điểm. Mặc một thân tăng phục, lộ ra nửa cái cánh tay. Làm ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Ở xa Thái Phương Vermont Thượng Sư làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở sao sao sao sao một cái vắng vẻ nông. Thôn đầu đường. Những ngày này cũng là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cho truy sở. Theo bản năng nhìn thấy những này hòa thượng liền cảm giác là Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng. Nói thật, thấy là Vermont Thượng Sư một khắc này, trong lòng ta ngũ vị tạp trần, không thể nói là cảm giác gì đến. Đối với Vermont Thượng Sư, ta cũng không biết chúng ta đến tột cùng là bằng hữu vẫn là địch nhân. Ban đầu ở hoa hạ thời điểm, ta giết hắn tiểu quỷ, hắn cho ta hạ nguyền rùa, đi vào Thái Phương sau, tại Ngô Quang Quân quan hệ phía dưới, liền muốn cầu Vermont Thượng Sư giúp ta cởi bỏ hàng đầu. Hắn lại buộc ta đi giết cửu nhân của hắn, cũng chính là có thể hóa thành thi ma tên kia, ta còn đem trái tim của hắn cho Vermont Thượng Sư mang theo trở về. Lẽ ra chuyện này như vậy chấm dứt, thế nhưng là lúc ấy ta lại uy hiếp kia Vermont Thượng Sư một chút, làm hắn dùng một cửa thủ đoạn đến cùng ta trao đổi. Lúc ấy kia Vermont Thượng Sư đang bị bức ép rơi vào đường cùng liền truyền thụ cho ta một bộ tồi. Tâm trưởng thủ đoạn lại nói, đây cũng là cùng Vermont Thượng Sư kết một cái không lớn không nhỏ cừu oán. Cũng không biết này Vermont Thượng Sư nhớ hay không thù. Nếu là hắn muốn truy cứu chuyện này, cho chúng ta đến lên một cái bỏ đá xuống giếng, này coi như không dễ chơi. Vừa nhìn thấy Vermont Thượng Sư, hòa thượng phá giới cũng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đem tử kim bát đều sờ soạng ra tới, đặt ở phía sau. Mà ta cùng hòa thượng phá giới lúc này đều mang mặt nạ ra người, cũng không biết Vermont Thượng Sư là thế nào nhận ra ta đến. Lập tức, ta liền ra vẻ kinh ngạc nói, Thượng Sư, ngài nhận lầm người a? Vermont Thượng Sư vẻ mặt nghiêm nghị nhỏ giọng nói, được rồi, hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh chỉ bảo tại đầy Đông Nam Á tìm các ngươi. Ở trong làng này cũng có bọn họ không ít nhãn tuyến. Các ngươi hiện tại đã bại lộ, mau cùng ta đến. Ta cùng hòa thượng phá giới liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Đối này Vermont Thượng Sư hai chúng ta đều tràn đầy không tín nhiệm, cũng không biết có nên hay không cùng hắn đi. Liền này ngây người một lúc nhi công phu, Vermont Thượng Sư lại liền lần nữa thúc giục nói, đi mau, không còn kịp rồi. Ta cùng lão hoa lần nữa liếc nhau một cái. Ta cảm thấy vẫn tin tưởng Vermont Thượng Sư tương đối tốt. Hắn nếu là có lòng muốn hại chết chúng ta, chỉ cần tại thôn này trong kêu lên một cuống họng, đoán chừng liền có thể đưa tới Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Làm gì còn muốn phí sức ba lực cùng chúng ta nói những thứ này. Không đợi ta cùng lão hoa đáp lại, Vermont Thượng Sư liền kéo lại cánh tay của ta, hướng phía một cái ngõ hẻm nhỏ trong chui vào. Ta cùng lão hoa khẩn trương không được, lập tức cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Vermont Thượng Sư mang theo 10 cái hòa thượng một đường bước nhanh mà đi đến hẻm chỗ sâu, sau đó liền lách mình chui vào trong một cái viện. Đi vào sau viện kia trong liền ra tới hai người, đi lên liền cùng Vermont Thượng Sư hành lễ, tỏ ra 10 phần khách khí. Xem dạng như vậy, hẳn là Vermont Thượng Sư tín đồ. Vermont Thượng Sư rất gấp bộ dáng, căn bản không lo được hàn huyên, liền dẫn chúng ta vào phòng, lưu lại mấy tên hòa thượng ở bên ngoài trấn giữ. Vừa tiến vào gian phòng, đằng sau hòa thượng liền đem cửa phòng đóng lại, Lúc này, Vơ Bon Thượng Sư nói, ta nghe được những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đang đánh điện thoại. Nói các ngươi xuất hiện ở cái thôn này, đoán chừng rất nhanh bọn họ liền muốn tìm tới cửa. Các ngươi hiện tại hết thảy đều phải nghe ta phân phó. Có lẽ có thể đào thoát kiếp nạn này. Ta cùng lão hoa đều có chút mộng. Ta khách khí nói, Vơ Mon Thượng Sư, ngài tại sao phải giúp ta? Những này tạm thời không nói. Ngươi ngồi xuống trước, ta để cho người ta giúp ngươi quy y. Ngươi theo chúng ta xen lẫn trong cùng nhau. Hắc Thủy Thánh Linh giáo ngươi đoán chừng cũng không nhận ra được. Vơ Mon Thượng Sư nói, liền gọi tới một cái hòa thượng. Lấy ra dao cạo, không nói hai lời liền bắt đầu cho ta cạo đầu. Ta cũng chỉ có thể làm theo. Hòa thượng phá giới ra hỏa này ngược lại là bớt việc. Hắn vốn chính là một đầu trọc. Đầu trên đỉnh mang theo một tóc giả. Nhưng là chỉ là quy y vẫn chưa được. Vơ Mon Thượng Sư bên kia còn có người tựa hồ hiểu được thuật dịch dung. Liền nhanh chóng tại ta cùng lão hoa trên mặt chơi đùa. Bọn họ cũng không dùng mặt nạ da người loại hình đồ vật, mà dùng một ít 10 phần tiếp cận với làn da nhan sắc đất dẻo cao su tựa đồ vật đính vào chúng. Ta trên mặt, nhanh chóng thay đổi chúng ta ngũ quan bộ dáng. Rất nhanh, chúng ta liền bị thu thập xong. Những hòa thượng kia đem tóc của ta thu nạp lên, cẩn thận cất kỹ, sau đó liền có người lấy ra hai thân tăng bào, làm ta cùng lão hoa thay đổi. Ta cùng lão hoa cũng không dám có một lát chần chờ. Lập tức liền nhanh chóng đổi lại tăng bào, đem cởi ra quần áo đều nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Bên này vừa mới thu thập thỏa đáng, ta cùng lão hoa đều chưa kịp soi gương nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Trong sân liền truyền đến một trận nhi ồn ào tiếng vang. Đoán chừng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm tới cửa tới. Vơ Gòn Thượng Sư nghiêm sắc mặt, liền cùng chúng ta nói, đi thôi, theo ta ra ngoài nhìn xem, một hồi các ngươi không cần nói, ta đến xử trí những chuyện này thuận tiện, đa tạ Vơ Mon Thượng Sư, ta khách khí nói. Sau đó, Vơ Mon Thượng Sư mở ra cửa phòng, mang theo ta cùng lão hoa cùng mấy cái khác hòa thượng liền đi ra ngoài, đến trong sân vừa nhìn. Quả thật nhìn thấy có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người trong sân. Ngoài ra còn có mấy cái Hắc Vu Tăng. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người muốn đi vào, nhưng lại bị Vơ Mon Thượng Sư người cản lại. Nhanh lên tránh ra. Đừng tưởng rằng các ngươi là Vơ Mon Thượng Sư đệ tử, chúng ta liền không làm gì được ngươi nhóm. Bên trong một cái Hắc Vu Tăng nói, sư tôn ngay tại tu hành, các ngươi không thể đi vào. Một cái tiểu hòa thượng nói, nhanh lên tránh ra, bằng không có thể đối các ngươi không khách khí. Làm sao vậy? Các ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì đâu? Người bên kia đang nói. Vơ Mon Thượng Sư liền dẫn chúng ta đi tiến lên, một mặt uy nghiêm. Những đệ tử kia vừa nhìn thấy Vơ Mon Thượng Sư, nhào nhào vọt đến một bên, hướng phía Vơ Mon Thượng Sư hành lễ. Mà đối diện những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người vừa nhìn thấy Vơ Mon Thượng Sư lập tức cũng thu hồi phách lối bộ dáng, hướng phía Vơ Mon Thượng Sư chắp tay trước ngực thi lễ một cái, xưng hô một tiếng Vơ Mon Thượng Sư. Đối Vơ Mon Thượng Sư ta cũng có chút hiểu rõ, vốn là cùng còn tại Thái Phương liền rất ăn mở, mà Vơ Mon Thượng Sư chỗ Kim Phật chùa càng là tại Thái Phương 10 phần có danh tiếng. Cho dù là Thái Phương hoàng thất cũng đối này Vơ Mon Thượng Sư kính trọng có thừa. Những này Hắc Thủy Thánh Linh giáo tiểu hành sao lại dám quá mức đắc tội nhân vật lợi hại như vậy? Các ngươi là Hắc Thủy Thánh Linh giáo, muốn tìm bản tôn có chuyện gì sao? Vơ Mon Thượng Sư dùng một loại giọng cư cao lâm hạ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,